Nhật ký của kẻ điên, chương 19:19, ngày 7 tháng 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, VV Beta E, La La Liền. Mặc dù Đại Mễ không tin những gì tôi nói, nhưng cô ấy vẫn trả lời khi tôi hỏi về tình hình gần đây của cô ấy, nhưng với thái độ qua loa và thiếu kiên nhẫn. Mọi thứ đều ổn cả, cô ấy nói vậy, Đại Mễ luôn cho rằng tôi không bình thường, đối với việc này, tôi không biết phải giải thích thế nào. Thời gian gần đây trong lòng luôn cảm thấy rất bất an, tôi có dự cảm điều gì đó không lành sắp xảy ra. Cách chương.